563, ván, cục. Long Lăng Thiên nói những lời này, nếu như truyền đến ngoại giới, tất nhiên sẽ nhấc lên một trận thiên đại gợn sóng. Hắn thế mà ở Quang Minh chính đại bắt chẹt thực lực cường đại lục đạo, với lại mới mở miệng liền thêm 1 tỷ USD, làm người nghe kinh sợ tôn kính Long Lăng Thiên các hạ, ngươi chớ có khinh người quá đáng. Lục đạo trên mặt hiện ra vẻ tức giận, nói, lần này ta tuy nhiên hủy đi Hoa Hải một bộ phận nhai khu, tạo thành nhất định thương vong, nhưng 50 ức USD đổi lấy thành Hoa Hạ tệ lời nói cũng là 40 tỷ, đền bù tổn thất các ngươi Hoa Hạ đã dư xài. Dư xài Long Lăng Thiên lạnh lùng nói, chúng ta Hoa Hạ con dân, mỗi một mạng sống con người đều là bảo vật quý, cũng là vô giá, há có thể dùng chỉ là tiền tài để cân nhắc, đừng nói là 50 ức USD. Liền xem như 50 tỷ USD cũng không có khả năng đền bù tổn thất Long Lăng Thiên các hạ, ta tôn kính ngươi là đệ nhất thế giới cường giả, cho nên mới sẽ đưa ra đối với các ngươi lần này Hoa Hải tổn thất đền bù tổn thất 50 ức USD đề nghị. Ngươi chớ có cho là ta lục đạo là thật sợ ngươi, muốn bắt tiền này đến mua mệnh. Lục đạo nghiêm nghị nói ra. Lục đạo, ta đồng dạng nói cho ngươi, ta đưa ra 6 tỷ USD đề nghị. Cũng không phải là tiếp nhận ngươi cái gọi là đối với lần này Hoa Hải vô tội thương vong con dân ấy nấy, mà chính là bởi vì ta tạm thời vô pháp giết chết ngươi. Ngươi chớ có cho là ta đường đường Hoa Hạ thật thiếu khuyết này 6 tỷ USD Long Lăng Thiên lạnh lùng nói ra. Trên thực tế, ta càng muốn giết chết ngươi, mà không cần này 6 tỷ USD ngươi lục đạo giận dữ. Bất quá, hắn trung quy là biết mình xa không phải Long Lăng Thiên đối thủ. Nếu như không phải ý giả nạt chi thuật để hắn tiên thiên đứng ở thế bất bại, chỉ sợ hắn hiện tại đã sớm thi cốt phát lệnh hắn cân nhờ ở cờ liên tục, rốt cục quyết định, nói ra, tốt 6 tỷ liền 6 tỷ số tiền này ta lục đạo vẫn là cầm ra được. Lục đạo cũng không phải là đang nói khoác lác. Hắn 30 năm trước theo hỏa ảnh thế giới không khỏi rượu đi vào địa cầu, vừa vặn là ở Đông Doanh đảo quốc phụ cận, vì vậy, hắn lựa chọn Đông Doanh đảo quốc làm chính mình nơi sống yên ổn. Hắn nương tựa theo thực lực cường đại, thu phục Đông Doanh đảo quốc sở hữu dị năng giả và ảnh hưởng cực lớn xí nghiệp cùng chính phủ nhân vật trọng yếu. Thì như, Phong Điền Tập đoàn. Lại tỷ như, cái này một nhiệm kỳ thủ tướng Tiểu Khuyển Thuần nhất chúng. Hắn bây giờ đang Đông Doanh đảo quốc địa vị, tựa như là trong truyền thuyết thần thoại thần linh, bị tất cả mọi người ước ao và kính sợ lấy. Hắn chỉ cần muốn nói một câu lời nói. Ngay lập tức sẽ có vô số người tranh đoạt sợ sau vì hắn qua liều mạng và chịu chết, chớ nói chi là chỉ là xuất ra một chút tiền tài 6 tỷ không, không, không. Long Lăng Thiên trên mặt hốt nhiên lộ ra một loại giống như cười mà không phải cười biểu lộ, nhìn qua lục đạo trầm giọng nói, ta hiện tại thay đổi chủ ý, ta cảm thấy 6 tỷ xa xa không đủ để đền bù tổn thất lần này, chúng ta Hoa Hạ tổn thất 7 tỷ thiếu một phân cũng không được. Long Lăng Thiên, ngươi khinh người quá đáng. Lục đạo giận tím mặt. Khinh người quá đáng. Long Lăng Thiên sắc mặt lập tức lạnh xuống đến, dây đặc nói, ngươi ngàn dặm xa xôi theo Đông Doanh đảo quốc đi vào ta Hoa Hạ, trắng trợn phá hư, đại khai sát giới, toàn bộ Hoa Hải cơ hồ có 1/20 địa phương bị phá hủy, tử thương vô số. Đến tột cùng là ngươi khinh người quá đáng, vẫn là ta khinh người quá đáng. Ngươi tại sao không nói Phong Hành Thiên không xa ngàn dặm viễn phó chúng ta Đông Doanh đảo quốc? Nhất cử phá hủy Đông Doanh đảo quốc tinh thần chi trụ Tĩnh quốc thần xã. Lục đạo tranh luận no y trước lúc này đâu. Long Lăng Thiên cười lạnh, các ngươi phái ra mấy tên nhẫn giả, không kiêng nể gì cả đối với vô tội phổ thông Hoa Hải thị dân tiến hành tàn sát 7 tỷ. Lục đạo gắt gao nhìn qua Long Lăng Thiên nói ra. Không được, 8 tỷ. Long Lăng Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi lục đạo cảm giác mình phổi đều nhanh muốn chọc giận nổ. Nếu như không phải tự biết Long Lăng Thiên thực lực xa ở trên hắn, hắn đã sớm đột nhiên gây khó khăn sắc bén xuất thủ. Nếu như ngươi lại có kẻ mặc cả, lần sau cũng là 100 ức. Long Lăng Thiên lạnh lùng nói, lớn không ta tự mình qua các ngươi Đông Doanh đảo quốc đi một chuyến. Ta tin tưởng nương tựa theo thực lực của ta, cướp đi 108 tỷ vẫn là không có vấn đề gì. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Lục đạo hung hăng cắn miệng môi dưới, dùng cho quá tức giận và dùng lực, lại đem bờ môi đều cắn nát, máu tươi chảy ngang. Bất quá. Hắn lại ngay cả phát giác cũng không từng phát giác được. 8 tỷ, quyết định như vậy. Nói xong câu đó, lục đạo không muốn dừng lại dù chỉ một khắc, phi tốc đi xa. Lục đạo, ngươi nhớ kỹ, số tiền này trong vòng 3 ngày không tới sổ, ta sẽ tự mình đi Đông Doanh đi một chuyến. Nếu như cho đến lúc đó, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạn. Long Lăng Thiên hướng về phía lục đạo đi xa lớn tiếng nói. Được. Trong vòng 3 ngày, nhất định tới sổ. Lục đạo khí toàn thân run rẩy, hận không thể lập tức quay người và Long Lăng Thiên đại chiến một trận. Bất quá, hắn cân nhờ ả cờ đến song phương so sánh thực lực, lại mạnh mẽ đè xuống chính mình phẫn nộ, cũng không quay đầu lại đi xa. Lần này tới phạm cấp SS dị năng giả, hết thể có 7 người. Ta giết chết 5 người, lục đạo và cái kia mang theo người đeo mặt nạ, ta lại là bất lực. Long Lăng Thiên nhìn qua lục đạo đi xa thân ảnh, nói một mình nói ra. Theo tất cả mọi người rút lui, Long Lăng Thiên trên thân phát gian này cố kinh thiên khí tức khủng bố cũng dần dần biến mất, thay vào đó là một loại trung lão niên trên thân người đặc hữu an la nhờ cùng bình an. Quên đến, không thế nào vì sao, Long Lăng Thiên thân thể mạnh mẽ xem run rẩy lên. Sắc mặt hắn cũng lập tức trắng bệnh một mảnh. Bất quá, Long Lăng Thiên rất nhanh lại khôi phục như cũ bộ dáng, trong tay đen như mực trường đao nhẹ nhàng vạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện. Hắn một bước bước vào đi vào, sau một khắc liền đến Lâm Phong bên người. Tiền bối, ngài nhất định chính là chúng ta Hoa Hạ thủ hộ thần, 11 ván cục trưởng Long Lăng Thiên tiền bối A. Lâm Phong nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn qua vị này cường đại đến thật không thể tin nam tử, nhẹ nói no ý không tệ, ta chính là Long Lăng Thiên. Long Lăng Thiên hướng về phía Lâm Phong gật gật đầu, trên mặt tách ra mỉm cười, nói, tiểu gia hỏa, ngươi rất không tệ. Ta không có nhìn lầm người. Đa tạ Long tiền bối khích lệ, tiểu tử nhận lấy thì ngại. Lâm Phong trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, nói, đáng tiếc là, cố lao hắn lại Long tiền bối, ta có thể hỏi ngài một chuyện không? Lâm Phong thần sắc trên mặt 10 phần tối tăm. Hỏi đi. Nếu như ta có thể trả lời, nhất định sẽ không né tránh. Long Lăng Thiên một đôi thâm thúy con ngươi nhìn xem Lâm Phong, tựa hồ hiểu rõ Lâm Phong suy nghĩ trong lòng. Long tiền bối, xin hỏi sự kiện lần này bên trong. Ngài đến tột cùng đóng vai một cái dạng gì? Nhân vật Lâm Phong gắt gao nhìn chằm chằm Long Lăng Thiên, hỏi nói, ngài đến tột cùng là từ vừa mới bắt đầu liền trốn ở trong tối, vẫn là vừa mới chạy tới nơi này, trùng hợp cứu ta tiểu gia hỏa, ta biết trong lòng ngươi là thế nào nghĩ. Long Lăng Thiên khoát khoát tay, hướng về phía Lâm Phong nói, chuyện này từ đầu đến cuối ta đều biết. Xác thực tới nói, đây vốn chính là ta thiết hạ một cái bẫy. Thập sao chuyện này là Long tiền bối ngài thiết hạ ván cục? Lâm Phong trừng to mắt, khàn giọng nói ra, nhất định không dám tin tưởng lỗ tai mình. Không tệ, đây là ta thiết hạ một cái bẫy. Long Lăng Thiên gật đầu, nói, liền ngay cả ta sớm đã chết đi, cũng là ta phái người chính mình tung ra ngoài. Lâm Phong chấn động vô cùng nhìn xem Long Lăng Thiên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì là tốt. Nếu như đúng như Long Lăng Thiên nói, chuyện này từ đầu đến cuối cũng chỉ là Long Lăng Thiên thiết hạ một cái bẫy lời nói, như vậy chẳng phải là nói sớm tại 10 năm trước Long Lăng Thiên cũng đã dự liệu đến hôm nay phát sinh hết thể loại này đáng sợ tính kế, cùng người thường khó có thể tưởng tượng ẩn nhẫn, nhất định khủng bố cùng cực, khiến cho người không rét mà run. Đáng tiếc là, thần thánh giáo hoàng và hắc ám nghị trưởng này hai cái lao già kia không có mắc lửa. Không phải vậy lời nói. Lần này ta nhất định sẽ bỏ qua đầu này tánh mạng đem hai người bọn họ liều rơi. Long Lăng Thiên tiếc nuối nói ra. Hiển nhiên, hắn đối với mình nhất cử giết chết 5 tên cấp SS dị năng giả khủng bố chiến tích phi thường không hài lòng. Long tiền bối, nếu như theo lời ngài nói, đây là ngài thiết hạ một cái bẫy, như vậy ngài nhất định từ đầu đến cuối đều núp trong bóng tối quan sát đến đây hết thảy. Đã như vậy, lúc ấy vì sao không xuất thủ cứu cố lão? Lâm Phong đột nhiên giống giận. Hắn đối với cố lao có một loại phi thường đặc thù tình cảm. Tuy nhiên, bọn họ mới vừa quen không đến một ngày thời gian, thế nhưng là cố lao loại kia chấp nhất, mãnh liệt, thà rằng liều lấy tính mạng không cần cũng phải thủ hộ Hoa Hạ cao thượng tình hoài, rung động thật sâu Lâm Phong tâm linh. Cho nên, hắn đối với Long Lăng Thiên thấy chết không cứu hành vi phi thường phẫn nộ. Có lẽ, Long Lăng Thiên có càng thêm cấp độ sâu cân nhờ ả cờ. Nhưng Lâm Phong không muốn qua nở những chuyện này. Ta lần này thiết hạ ván cục, lớn nhất chủ yếu nhiệm vụ cũng là đem trên thế giới sở hữu cựu thị người nước Hoa dẫn dụ đi ra. Nhưng là, ngươi cũng biết, chúng ta Hoa Hạ danh xưng thế giới dị năng giả cấm khu, có được ta, Cố Lăng, Phong Hành Thiên tam đại cường giả tòa chấn, dưới tình huống bình thường căn bản cũng không dám ra tay. Cho nên, vì cái này ván cục có thể thuận lợi thành công, ta, Cố Lăng, Phong Hành Thiên 3 người nhất định phải biến mất, hoặc là chết. Cho nên, ta phái người giải đồn đại nói ta đã phế bỏ. Phong Hành Thiên không để ý vết thương cũ cưỡng ép xuất thủ, cuối cùng mất đi chiến đấu lực, Cố Lăng chết trận. Dạng này, chúng ta Hoa Hạ tựa như là một cái nhổ răng lá hổ, lại cũng không có cái gì uy hiếp. Sự thật chứng minh, ta bố trí xuống cục này thành công. Hết thể có thất đại cấp SS dị năng giả và ngũ đại thế lực xuất thủ, ta nhất cử giết chết 5 người. Mà này chạy trốn 2 người, tất nhiên sẽ dọa đến mất hồn mất vía, ở ba trong vòng 5 năm cũng không dám lại đối với chúng ta Hoa Hạ lên bất luận cái gì dị tâm. Ta thành công, Long Lăng Thiên trên mặt thoáng có chút đắc ý, ngươi thành công. Thế nhưng là Cố Lao đâu, thế nhưng là Hoa Hải, những cái kia vô tội chết đi bách tính đâu, bọn họ lại nên làm cái gì? Lâm Phong chất vấn. Người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, nhất tương công thành vạn cốt khô. Dạng này một cái hoành đại văn cục, không có người hy sinh là không thể nào. Long Lăng Thiên tử tôn nói, huống chi, người đó nói cho ngươi Cố Lăng hắn chết rồng lòng tiền bối ngại lời này là có ý gì? Lâm Phong hô hấp lập tức dồn dập lên, chấn kinh nhìn qua Long Lăng Thiên nói ra. Cố Lăng là một tên tu chân giả, có rất nhiều không thể tưởng tượng năng lực và thủ đoạn. Bên trong, có một loại thủ đoạn tên là chết thay thuật. Long Lăng Thiên tử tốn nói. Như thế nói đến, Cố Lao hắn còn sống, Lâm Phong đại hỉ. Cố Lăng, ngươi cái này lão tiểu tử còn trốn tránh làm gì, còn không nhanh đi ra, không thấy được tiểu tử này đều nhanh muốn cùng ta liều mạng. Long Lăng Thiên hướng về phía một cái ẩn nấp trong góc, vừa cười vừa nói.